Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2784, cùng Thánh Nữ nói chuyện hợp tác. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên chuyện 88 tìm chuyện ngay. Sẽ nói cho người biết một tin tức biểu tỷ ta thế nhưng là không huyền tông Thánh Nữ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Linh Lung cười nói, Thánh Nữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần này, Lục Minh ngược lại thật lấy làm kinh hãi. Không huyền tông, tổng cộng có 5 vị thánh tử, 2 vị thánh nữ, đều là có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới, trước mắt vị này Âu Dương Thanh Hương, chính là 2 vị thánh nữ một trong. Âu Dương Thánh Nữ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ôm quyền chào hỏi. Người Lục Minh danh tiếng ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu, lấy Tần Thiên Thập Tam Tông khảo hạch người thứ nhất tiến vào Không Huyền Tông, mới vừa gia nhập Không Huyền Tông chỉ là bán thần cảnh tu vi, nhưng là ngắn ngủi mấy chục năm, liền bước vào chân thần cảnh, trở thành nội môn đệ tử, bậc này tốc độ tu luyện thật sự dọa người A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thanh Hương mỉm cười nói, vận khí tốt mà thôi, vận khí mà thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khiêm tốn vài câu, lời nói xoay chuyển, nói. Không biết Âu Dương Thánh Nữ tới tìm ta cần làm chuyện gì? Ta cũng không vòng vo, ta lần này đến, là muốn mời ngươi gia nhập ta phe phái, làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Thanh Hương nói. Quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hơi bĩu môi, Âu Dương Thanh Hương đến đây, quả nhiên là mời hắn gia nhập nàng phái hệ. Bất quá, Âu Dương Thanh Hương vị này Thánh Nữ tự mình đến đây, thành ý cũng không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc Lục Minh cũng không định gia nhập bất luận cái gì phe phái, hắn cũng không muốn nghe theo người khác điều khiển. Âu Dương Thánh Nữ, có thể muốn nhường ngươi thất vọng rồi, ta tạm thời không có tính toán gia nhập bất luận cái gì phe phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, không nghĩ gia nhập, Lục Minh, ngươi cần phải hảo hảo suy tính một chút a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thánh Nữ hơi sững sờ, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, nàng tự mình đến đây mời Lục Minh đều sẽ cự tuyệt. Đúng nha, Lục Minh cũng suy nghĩ thật kỹ một chút thôi, biểu tỷ ta dạng này đại mỹ nữ, hơn nữa còn độc thân A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Linh Lung nhỏ giọng nói xong đối Lục Minh nháy nháy mắt. Lục Minh im lặng sờ lỗ mũi một cái, lắc đầu nói. Âu Dương Thánh Nữ có hảo ý, Lục Minh tâm lĩnh, nhưng là, Lục Minh thật không có dự định gia nhập bất luận cái gì phe phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, Thánh Nữ tự mình đến đây mời ngươi, đã cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi còn lại nhiều lần cự tuyệt thực sự là không có quy tắc. Chính là tiểu tử này, chẳng lẽ còn không biết mình tình cảnh, Thiên Hoành phe phái, Phù Quang phe phái đều muốn giết ngươi, ngươi biết không, chúng ta Thánh Nữ mời ngươi thế nhưng là bốc lên cùng Thiên Hoành phe phái, Phù Quang phe phái trở mặt nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Thanh Hương sau lưng hai cái thanh niên nhịn không được lớn tiếng quát lớn lên. Hai người các ngươi im miệng cho ta, chấm, cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thanh Hương một tiếng quát lớn, để hai cái thanh niên ngoan ngoãn im miệng. Lục Minh, người nếu không muốn đáp ứng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, như vậy cáo từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Thanh Hương liền ôm quyền nói. Chờ chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, Lục Minh bỗng nhiên gọi lại Âu Dương Thanh Hương. Âu Dương Thanh Hương ánh mắt sáng lên, còn tưởng rằng Lục Minh cải biến chủ ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thánh Nữ, Lục Minh mặc dù không có dự định gia nhập ngươi phe phái, bất quá, nếu là chúng ta hợp tác vẫn là có thể. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hợp tác, Âu Dương Thanh Hương hơi sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, hợp tác chúng ta hợp tác, Lục Minh lại một lần nữa gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, Âu Dương Thanh Hương sau lưng hai cái thanh niên, cũng nhịn không được nữa, một người trong đó hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì, còn dám hòa giải Thánh Nữ hợp tác. Thật đúng là coi mình là nhân vật số 1, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, chúng ta Thánh Nữ, khống chế một cái phe phái, khống chế vô số cao thủ, vô số tài nguyên, ngươi tính là gì? Có tư cách gì cùng chúng ta Thánh Nữ hợp tác, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, buồn cười, quả thực cực kỳ buồn cười. Hai cái thanh niên, mặt coi thường cùng khinh miệt nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi hai cái, cho ta nói ít mấy câu. Âu Dương Thanh Hương bất mãn quét hai cái thanh niên một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý hai cái thanh niên, nhìn xem Âu Dương Thanh Hương nói. Âu Dương Thánh Nữ, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một lần. Lục Minh thần sắc tự nhiên, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thanh Hương, biểu tình vẻ suy tư. Thế nhưng hai cái thanh niên thực sự không nhịn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng vọng tự đại, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì tự tin tư cách, ngươi có tư cách gì cùng thánh nữ nói chuyện hợp tác. Một thanh niên giống to, dậm chân mà ra, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, đại thủ vừa nhấc, hùng hậu thần lực ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về Lục Minh chấn áp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thanh Hương mắt sáng lên, cũng không có ngăn cản, nàng cũng muốn nhìn xem Lục Minh chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, muốn ngăn cản, đã không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chân thần thất trọng cảnh, người thanh niên này tu vi, là chân thần thất trọng cảnh, hơn nữa còn là một cái nhân vật thiên kiêu, chiến lực phi thường cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bàn tay cực kỳ lớn ấn, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo chỉ kình, như thương mang đồng dạng, công về phía trưởng ấn. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng ấn trực tiếp bị chỉ kình xuyên thủng, sụp đổ. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên kia giật nảy cả mình, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lục Minh thế mà dễ dàng như vậy liền phá hắn một chiêu. Góc truyện audio.com, lại ăn ta một chiêu cầu long thần ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên giống to, đem một loại thần kỹ thôi động đến cực hạn, hướng về Lục Minh đánh xuống, uy lực mạnh mẽ hết sức. Nhưng là thanh niên tu vi dù sao về sau chân thần thất trọng, chiến lực có mạnh hơn, cũng không có bị Lục Minh để vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại đến phiên ta. Chấm, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, một cán trường thương xuất hiện, một thương quét ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thanh niên ngưng tụ đại ấn cùng mũi thương đụng vào nhau thời điểm, phát ra quang mang chói mắt, sau đó trực tiếp vỡ nát ra, mũi thương không ngừng, hướng về thanh niên ép xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, thanh niên trực tiếp bị mũi thương đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chiến lược, Âu Dương Thanh Hương xinh đẹp con mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chiến lược hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Chân thần nhị trọng thế mà hoàn ngược chân thần thất trọng thiên kiêu, sức chiến đấu cỡ này, có thể xưng dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia hỏa này, trở nên mạnh hơn. Dù là Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong biết rõ Lục Minh khủng bố, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Âu Dương Thanh Hương sau lưng một cái khác thanh niên, kém chút dọa chết tươi, sắc mặt trắng bệch hướng về Lục Minh. Người, còn muốn đi thử một chút sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhìn về phía người thanh niên này, lạnh lùng nói. Người thanh niên này giật mình dùng mình một cái toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nào dám tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chiến lực cùng trước đó thanh niên kia bất quá là sàn sàn với nhau mà thôi, đi lên còn không phải bị Lục Minh ngược. Lợi hại, lợi hại, Lục Huynh chiến lực thật sự có 102 cổ kim, ta đã thấy rất nhiều thiên tài, có thể chưa từng gặp qua Lục Huynh bậc này nhân vật thiên kiêu A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thanh Hương cảm thán liên tục, hiện tại có thể có tư cách cùng thánh nữ hợp tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỉm cười nói, đương nhiên là có tư cách, nếu như Lục Huynh không có tư cách người nào có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Thanh Hương nói. Lục Minh thực lực bây giờ mặc dù mạnh nhưng còn không có bị Âu Dương Thanh Hương nhìn ở trong mắt, nàng xem trọng chính là Lục Minh tiềm lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thiên phú như vậy, nếu như trưởng thành tuyệt đối có thể ở Không Huyền Tông có một chỗ cắm rồi. Tương lai đột phá thiên thần cảnh, trở thành Không Huyền Tông vị thứ 8 thánh tử cũng không phải là không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.